Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 23, Giáng sinh vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tháng 12 có một ngày cực kỳ trọng đại. Đó là ngày mà tất cả các trẻ em sẽ đờ si vui chơi thỏa thích mà cô bị mắng. Các nhà thờ vang lên tiếng chuông và tiếng kinh thánh. Đợi đến chuông điểm 12 giờ thì tất cả mọi người sẽ cùng cầu nguyện để chúc mừng ngày mà Chúa sinh ra. Ngày Giáng sinh, năm nay công ty TF Entertainment tổ chức tiệc Giáng sinh rất to. Tất cả mọi người trong công ty từ bác bảo vệ cho đến CEO của công ty sẽ tụ họp một bữa thật là linh đình. Vì ba cô gái của chúng ta cô phải nhân viên nhưng là khách mời đặc biệt nên cô thể thiếu đờ si. Mọi người ai cũng ăn mặc rất trang trọng, hội trường đờ si trang trí rất công phu và tỉ mỉ. Công nhận là trang trí đẹp thật đấy. C. Băng đứng bên cạnh mà cứ phải nghe đờ, hằng lải nhải suốt. Biết rồi nói ít thôi. Nhạc đã đủ làm tớ đau đầu rồi đấy. C. Băng nhăn nhó mặt mày khó chịu. Thôi nào đừng tức giận hôm nay là Giáng sinh mà. Phải vui lên chứ. M. Anh đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ làm cho mấy chàng trai đứng cạnh đó đơ ra vài giây. Miêu tả về ba nàng nhà ta trước nhé. Hôm nay cả ba đều mặc váy màu đỏ có viền trắng. Chân đi giày đỏ nốt, cái cặp tóc cũng đỏ luôn. Nói chung là cả ba người hôm nay ai cũng là một cây đỏ từ trên xuống dưới. Vừa bước vào thôi đã làm trung tâm của bữa tiệc rồi. Ba chàng nhà ta hôm nay thì mặc vest màu đen trông rất lịch lãm và ra vẻ quý ông. Sáu người, ba cặp như là ba đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Xin tất cả các vị khách dừng lại hành động mình đang làm và hướng về phía sân khấu đây để nghe ông Lý. CEO của chúng ta có đôi lời phát biểu trước buổi tiệc. MC cầm mic hô to để mọi người ổn định. Xin chào các bạn, tôi khỏi giới thiệu mọi người cũng biết tôi là ai rồi đúng cô. Để khỏi mất thời gian của mọi người tôi sẽ nói luôn. Hôm nay là Giáng sinh năm thứ 38 của công ty. Tôi mong chúng ta sẽ thật vui vẻ trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và bây hát xin mời mọi người nhập tiệc. Bữa tiệc xin chính thức đờ si bắt đầu. Nào mọi người hãy cùng nhau hát vang ca khúc chúc mừng Giáng sinh nào. Ông Lý lên sân khấu nói luôn một lèo rồi xuống và bắt đầu bữa tiệc bằng màn hát của tất cả mọi người trong hội trường. Sau một hồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì mọi người cũng bắt đầu ra về và sáu người cũng vậy. Khải thì đưa C, băng về, Nguyên thì đờ, Hằng còn tỷ thì M, anh. Trong xe của cả ba cô khí ngượng ngùng bao trùm, tất cả đều cô biết tặng quà cho người bên cạnh mình như thế nào. Ở xe Khải NC, băng, này tôi bảo, C, băng cuối cùng cô chịu đờ si cái bầu cô khí này nên mở lời trước. Hả, à cái gì, Khải đang suy nghĩ xem cách nào để tặng quà cho C. Băng mà đỡ ngượng thì nghe thấy tiếng C, băng gọi mình. Tôi, thực ra tôi có món quà này tặng cho anh và hai người kia. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. C băng nói mà mặt đỏ bừng nên phải cúi xuống nói. À tôi cũng vậy, chúc cô vui vẻ. Khải nghe C, băng chúc mừng mình xong thì ngẩng người ra một lát rồi mới trở lại bình thường đưa quà cho C, băng. Thôi tôi vào nhà đây. Chào anh, nó nói rồi quay ra định mở cửa thì bị một người từ phía sau ôm lấy. Bất ngờ đi như đẩy ra thì giọng nói từ phía sau. Hãy để như thế đi, một chút thôi, nghe thấy vậy nó để yên cô cựa quậy nữa. Đờ si một lúc thì Khải bỏ ra và mỉm cười nói. Cảm ơn, C, băng gật đầu tay cho lời nói rồi mở cửa xe đi vào nhà. Trước khi vào còn ngoảnh đầu lại nhìn chiếc siêu xe bóng loáng đang khuất dần sau màn đêm. Hai người làm gì mà lâu vậy? M, anh nhìn thấy nó bước vào liền nhao mắt nói. Nhận quà và trao quà. Rất xúc tích cô nhắn cô dài. Thôi muộn rồi đi ngủ đi. Đờ, Hằng mệt mỏi nói. Bữa tiệc hôm nay hầu như đã lấy hết sức lực của cô rồi. Tất cả đều lên phòng đi ngủ. Ai cũng ngủ rất ngon. Sáu con người bốn giấc mơ khác nhau và mơ ầy nhau. Chỉ có hai con người thì đang mất ngủ vì chuyện hôm nay. Rốt cục mọi chuyện có đi hát ở đâu hay cô? vì sao Khải lại có hành động như vậy? Các bạn hãy chờ tập tiếp theo nhé. Bây hát mình Covid tiếp đờ si nữa vì hát phả đi chơi đây. Merry Christmas mọi người, chúc mọi người một Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc những bạn đang FA sẽ có gấu sau ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ an lành và đờ si Chúa ban nhiều phước lành. Một lần nữa Merry Christmas tất cả. Cách chương.